Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 35, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã tiêu diệt cá voi cắt level 113, cách 70 level, nhận được danh hiệu kẻ mạnh nhất sa mạc. Bạn đã lên level X14 nhờ danh hiệu kẻ mạnh nhất sa mạc, nhận kỹ năng hoạt động trong cát nhờ danh hiệu kẻ mạnh nhất sa mạc, nhận kỹ năng đe dọa. Bạn đã đạt level 50, hãy chọn một class hoặc nâng cấp class level hiện tại, 57 yes. Mặc dù không nhảy nhiều như khi giết rùa gai, nhưng 14 level cũng là một thu hoạch rất tốt. Chưa kể nhờ kỹ năng mới, cậu còn có thể săn những con quái trốn dưới lòng đất. Cậu mở bảng chỉ số, bắn hết poi vào speed như thường lệ. Speed của cậu đã vượt quá 230. Các class gợi ý trio: kiếm sư hắc ám huyền thoại, thợ rèn, chế tạo vật phẩm ma thuật, thương nhân, kẻ thống trị, kẻ mạnh. Nâng cấp class kiếm sư hắc ám huyền thoại, trio, cũng ngon, nhưng chưa đủ, cậu vẫn chưa hài lòng với sức mạnh hiện tại của mình. Cậu có thể là con người mạnh nhất hiện giờ, nhưng chỉ nhờ trang bị của cậu. Và cậu có thể bị vượt mặt bất cứ lúc nào. Level của Waita đã hơn 70, và anh ta không cần săn quái. Trio, lên đây nào, Cus, một quả bóng không khí bay lại cậu và phát ra âm thanh. Đây là một trong những ma thuật của Cus, cậu cất kiếm vào và nhảy lên bờ. Não và mắt của nó cũng giá trị lắm đấy. Vậy mà cậu phá hết rồi. Cus, còn hơn để nó thoát. Cảm ơn cậu, Han, thế giờ chúng ta làm gì? Trio, về, chúng ta chỉ cần nguyên liệu từ con cá voi này là đủ rồi. Gần đây không có con quái cấp cao nào nữa đâu. Han, Rio chán nản leo lên thảm ngồi. Cho anh ngồi nữa được không? Waita, cậu gấp chiếc thảm lại thành một cái ghế dành cho một người, ngỏ ý không muốn chia sẻ. Waita thấy vậy đành nhíu mày bỏ qua và đi bộ. Lần sau có gì hay anh không chia cho mày đâu. Nhớ đó, Waita, anh có gì em cần à, Rio? Giờ thì chưa, Waita, Rio bay lờn vờn xung quanh Waita để chọc anh ta. Waita không có cách nào khác ngậm ngùi cho qua. Hiện tại anh không có gì để trả đũa Rio cả. Thế giới ngầm là không đủ cho Rio, một đứa mang hơn 6 trang bị huyền thoại trên người như đồ mặc hàng ngày, và 3 món vũ khí huyền thoại khác. Đã vậy nó còn có đồ dự phòng nữa chứ. Mày giỏi thì cũng vừa vừa thôi. Chừa cho anh mày thể hiện nữa. Waita, thường thì Waita luôn là tâm điểm của mọi thứ với tài năng của mình, nhưng từ khi Lucky Investor xuất hiện thì giá trị của anh bị hạ thấp xuống. Không hẳn là hạ thấp nhưng họ nhìn lên cao hơn quen rồi, nên nhìn xuống thì lại có cảm giác thấp. Với một con người hòa đồng, thích được yêu quý như Waita thì chuyện này khá nghiêm trọng mặc dù không ai quan tâm đến. Anh nghĩ mình đã mất đi vị trí trong mắt đồng đội và cấp dưới. Nhưng anh không thể làm tổn thương gia đình thật sự của mình được. Mà dù anh có câu cũng không làm nổi. Waita này, Rio, hừ, Waita, anh vô dụng thật đấy. Rio, ạc Waita, từ lúc bắt đầu đến giờ Waita chả làm được gì cả. Anh chỉ nói những thứ mà không cần nói người ta cũng làm. Và trong trận chiến anh cũng không tham gia được vì anh không dùng ma thuật tầm xa hay đánh dưới nước. Cả bọn nhìn anh với ánh mắt chế giễu kiểu, làm chùm mà bị một thằng nhóc nói vô dụng kia, lần sau có dịp tao sẽ cho chúng mày thấy. Waita, ha ha, thế là chương trình chọc Waita kết thúc, mọi người tiếp tục tiến về căn cứ. Rio tiếp tục lặp lại những chuỗi ngày chán nản của mình, chờ cho chiến tranh thực sự diễn ra. Cậu chỉ đi săn, và về ăn rồi ngủ. Nhờ vậy mà qua 3 tuần cậu đã lên được 2 level, đạt level 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vương khác đã đến giữa cấp trung, khoảng level 70 đến 85. Waita đến gần cấp cao với level 97. Uống máu để đo, Rio đang có một thời gian cực kỳ khó khăn trong việc lên cấp và bắt kịp những người khác. Trong khi cậu không tìm được quái để săn thì những người khác chỉ chờ cho sức mạnh của họ trở lại. Nếu tình hình này tiếp tục, Rio sẽ trở nên khá yếu trong một khoảng thời gian. Yếu thì không có vấn đề gì với Rio cả. Cậu có cả Waita và Nhật Bản chống lưng, không làm gì cũng đủ giàu và quyền lực. Chỉ là lên level đã trở thành mục đích sống mới của cậu, cậu không muốn từ bỏ nó dễ dàng như thế. Yo, Rio, Cus, hừ, Rio, có cần tôi chỉ cho vài ma thuật tiền dụng không? Như bóng âm thanh ấy. Cus, tôi không dùng ma thuật, đi dạy cho Waita ấy. Rio, Boss chỉ thích tự tay đánh đấm thôi. Boss chọn cách đó vì nó tốn ít mana, và còn mạnh nữa. Cus, còn gì nữa không? Tôi muốn ngủ tiếp. Rio, Nhật Bản đã đổ bộ rồi đấy. Vài ngày nữa là bắt đầu. Chúng ta vô diện không tham gia trực tiếp vào chiến đấu, nhưng cậu muốn làm gì thì làm. Cus, tốt, Rio, cách chương.